cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 621, Phượng Hoàng Thành. Tại Huyền Thiên Vực đánh dấu một phen, thực lực đại trướng về sau. Vương Lập mang theo tiểu nãi cẩu Lệ Long Thú, còn có đáng yêu muội tử Ali, yêu diễm mỹ nhân giới trùng mẫu chủ, hướng Xích Dương Vực tiến đến. Tham gia tại Xích Dương Thành, Xích Dương Chi chủ ngăn cản Xích Dương Đại Hội. Đây là toàn bộ hỗn độn hải, vô cùng thịnh đại đại hội một trong. Một cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian tổ chức một lần. Mỗi một lần tổ chức, hỗn độn còn 108 vực sinh linh, đều sẽ bị hấp dẫn tiến đến. Có chút ngăn cách Xích Dương Thành rất xa sinh linh, thậm chí sớm hơn ngàn năm xuất phát, mà Xích Dương Chi chủ thì là toàn bộ hỗn độn hải tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Ngũ giai vũ trụ cảnh giới, năm đại vũ trụ chúa tể phía dưới, sinh linh mạnh mẽ nhất một trong. Bởi vậy, hắn tổ chức Xích Dương Đại Hội, mới có người khổng lồ như thế thanh thế. Tại tu luyện thế giới bên trong, hết thảy tất cả đều phải xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Vương Lập triệu hoán ra Cửu Long Thần Liễn, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, 9 con rồng lớn thực lực đã đạt tới nửa bước hư không bất diệt. Mặt khác, Vương Lập còn đánh dấu một chút tốc độ kỹ năng, toàn bộ thêm tại Cửu Long Thần Liễn phía trên. Bởi vậy, Cửu Long Thần Liễn tốc độ thật nhanh, rất nhanh. Vương Lập bọn họ liền xuyên qua Long Nguyên Vực, Thiên Lĩnh Vực, Trời Cao Vực, Tam Đại Vực, cảm nhận được Xích Dương Vực. May mắn, Huyền Thiên Vực khoảng cách Xích Dương Vực cũng không phải là rất xa xăm. Nếu không, Vương Lập căn bản không thể đúng giờ đuổi tới tham gia Xích Dương Đại Hội. Tìm hiểu Đại La Thiên Tôn Hạ Lạc, chủ nhân, Xích Dương Vực cuối cùng đã tới. Xích Dương Vực thật to lớn, mà lại khắp nơi đều có khí tức cường đại ba động. So Huyền Thiên Vực cường đại quá lớn. Ali nở nụ cười. Huyền Thiên Vực cùng Xích Dương Vực so ra, hoàn toàn là một cái có sẵn cùng một cái thành thị cấp một chênh lệch. Dù sao, Xích Dương Vực thế nhưng là ngũ giai vũ trụ chi chủ Xích Dương chi chủ địa bàn. Còn có một đoạn thời gian Xích Dương Đại Hội mới mở ra. Chúng ta không cần phải gấp, đến phụ cận đại thành tu chỉnh một chút. Vương Lập phân phó nói, làm vì hư không bất diệt sinh linh, đương nhiên sẽ không cảm thấy tàu xe mệt mỏi. Vương Lập chỉ là không muốn lãng phí đánh dấu cơ hội. Nghĩ đến phụ cận trong cự thành, đánh dấu một phen, không có đột phá đến mạnh nhất thực lực, Vương Lập trong lòng thủy chung không có cảm giác an toàn. Bởi vậy, hắn phải nắm chắc thời gian đánh dấu, đem thực lực của mình tăng lên tới vũ trụ chúa tể. Chỉ muốn đạt tới thực lực cường đại như vậy, tại hỗn độn hải bên trong, hắn mới có thể hoàn toàn có cảm giác an toàn. Đến lúc đó, hắn liền có thể an tâm nghiên cứu trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp, tiếp tục sáng tạo phân thân của mình. Cái này đem là một kiện vô cùng công trình vĩ đại. Dù sao, Vương Lập dã tâm rất lớn, tăng thêm không đến thiên hạ vô địch, tâm lý thì không có cảm giác an toàn nguyên nhân. Quản chi là phân thân, Vương Lập đều muốn cho hắn nắm giữ thiên hạ vô địch thực lực. Bởi vậy, tại Vương Lập trong kế hoạch, trăm vạn ức phân thân thực lực đều muốn đột phá đến vũ trụ chi chủ. Tất cả tại chế tạo phân thân thời điểm, không có khả năng tùy ý chế tạo, cần chăm chú chế tạo, cho hắn rất tốt nhất cơ sở, để hắn có cơ hội đột phá đến vũ trụ chi chủ. Tất cả, Vương Lập cần làm công trình quá lớn, nói không chừng, theo kiến thức của mình càng cao, đối với phân thân yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Phân thân, không chỉ có là Vương Lập thủ đoạn bảo mệnh, đồng thời, làm chính mình bản tôn. Gặp phải địch nhân cường đại thời điểm, cũng có thể triệu tập cường đại phân thân đến đây, đồng loạt ra tay đối phó địch nhân. Vương Lập còn có trung cực thủ đoạn, phân thân hợp thể, dạng này, thực lực của mình thời gian ngắn sẽ nhận được tăng vọt. Vâng thưa chủ nhân, bọn nô bộc đối với Vương Lập mệnh lệnh, xưa nay sẽ không nghi vấn, quản chi không cần nghỉ ngơi, nhưng chủ nhân nói nghỉ ngơi, vậy thì nhất định phải nghỉ ngơi. Phượng Hoàng Thành, một tòa từ đỉnh phong hư không bất diệt trấn giữ đại thành. vô cùng cường đại. Phượng Hoàng thành chủ, tại thành vì hư không bất diệt trước đó, bản thể là một cái kim sắc hỗn độn thiên phượng, thực lực cường hãn vô cùng. Cho dù tại đỉnh phong hư không bất diệt bên trong, cũng là bài danh hàng đầu nhân vật đáng sợ. Vương Lập Cửu Long thần liễn, buông xuống đến Phượng Hoàng thành. Ông trời ơi, chín đầu nửa bước hư không bất diệt thần long kéo thần liễn. Thần liễn chủ nhân, so sánh thân phận rất to lớn. Thậm chí nói không chừng là hư không bất diệt đại nhân. Gặp Cửu Long thần liễn bay tới, Phượng Hoàng thành cư dân lộ ra sợ hãi chi sắc, trong bóng tối nghị luận ầm ĩ lên. Vương Lập mang theo Lệ Long thú, Ali, giới trùng mẫu chủ, tiến vào thành chủ, thật xinh đẹp tương đương toàn thân tản ra cực kỳ cường đại mị hoặc. Có hai cái cường đại như vậy lại mỹ, lệ tỷ nữ, thật là khiến người hâm mộ a, nhìn lấy Ali cùng giới trùng mẫu chủ. Phượng Hoàng thành các cư dân gương mặt hâm mộ, đây quả thực là tất cả nam nhân mộng tưởng. Đối với thành chủ cư dân nghị luận, Vương Lập tự nhiên không có để ý, mang theo Ali các nàng, trực tiếp tiến về phủ thành chủ. Dựa theo Vương Lập bản tính, tự nhiên là lấy đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, cầm xuống Phượng Hoàng thành, đem chọn cái Phượng Hoàng thành nắm ở trong tay về sau. Đang từ từ đánh dấu không muộn, bất quá. Đây là Xích Dương chi chủ địa bàn. Mà lại, bây giờ Xích Dương đại hội tổ chức sắp đến. Rất nhiều đại nhân vật đều chạy đến Xích Dương vực. Vương Lập chính mình còn không có vô địch. Tự nhiên không tốt náo ra động tĩnh quá lớn. Kết quả là, không có lựa chọn thô bạo nhất phương thức. Hắn lựa chọn trực tiếp xâm nhập phủ thành chủ. Lặng yên không một tiếng động nô dịch Phượng Hoàng thành chủ. Sau đó, hắn tại Phượng Hoàng thành đánh dấu. Liền có thể tùy ý thỏa thích đánh dấu. Rất nhanh, đi tới phủ thành chủ trước. Các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta một cái đi vào. Vương Lập phân phó nói. Dù sao Ali bọn họ là hỗn độn bản nguyên là sinh vật, có bản thể, không cách nào lặng yên không một tiếng động tiến vào. Chủ nhân, để cho chúng ta tùy ngươi đi vào chung đi. Ali có chút bận tâm nhìn lấy Vương Lập, trong lòng lo lắng chủ nhân an toàn. Dù sao, cái này Phượng Hoàng thành chủ uy danh quá hiển hách, danh xưng Xích Dương vực đệ nhất hư không bất diệt, có hy vọng nhất bước vào vũ trụ chi chủ tồn tại. Thực lực cường hãn vô cùng, phóng nhãn cái này hỗn độn hài, vũ trụ phía dưới, không có mấy cái là đối thủ của nàng. Vương Lập đối với Ali khẽ cười nói, Ali, người không cần lo lắng cho ta, coi như nàng chính là vũ trụ chi chủ ta cũng không sợ. Chớ nói chi là hư không bất diệt, lấy Vương Lập thực lực bây giờ, coi như ngươi là hỗn độn hải đệ nhất hư không bất diệt, đều có thể không để vào mắt. Tiểu hồ ly, chủ nhân thực lực có thể so với vũ trụ chi chủ, chỉ là Phượng Hoàng thành chủ tính là gì, ngươi thì không nên lo lắng. Lệ Long thú đối với Vương Lập thực lực rất rõ ràng, sau đó mở miệng nói ra. Lúc này thời điểm Ali mới bỏ xuống trong lòng lo lắng. Vương Lập thân hóa không khí, bay vào phủ thành chủ. Hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết phát hiện. Lặng lẽ nô dịch Phượng Hoàng thành chủ là đủ. Dạng này, cũng không cần tạo thành lớn hơn oanh động. Lặng yên không một tiếng động tại Phượng Hoàng thành bên trong đánh dấu. Không có có vô địch trước đó. Vương Lập bình thường đều là phi thường điệu thấp. Có thể không xuất thủ. Thì không xuất thủ, có thể đợi tại một chỗ tăng thực lực lên. Hắn tuyệt không xê dịch chính mình ổ chó. Vương Lập bắt đầu ở trong thành chủ phủ, tìm kiếm Phượng Hoàng thành chủ hạ lạc. Rất nhanh, liền tìm được Phượng Hoàng thành chủ ở lại cấm địa. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.